Thế nào, thức ăn có vừa miệng hay không? Cháu có nhớ nhà không? Dạ, có chút chút ạ. Hàng Lập ngoan ngoãn trả lời. Lão Hàng nghe Hàng Lập trả lời xong cũng cảm thấy rất vừa lòng. Sau đó liền cùng hắn nói chút chuyện phím, rồi hãnh diện kể lại những kinh nghiệm của lão để trải qua cho Hàng Lập nghe. Dần dần, Hàng Lập không còn cảm thấy gò bó. Hắn bắt đầu cùng Tam Thúc cười nói với nhau đủ chuyện. Cứ như vậy, hai ngày tiếp theo từ từ trôi qua. Đến ngày thứ ba, ngay lúc Hàng Lập vừa ăn cơm chiều xong, đang đợi Tam Thúc đến nói chuyện về giang hồ cố sự, thì lại có một cỗ xe ngựa dừng lại trước cửa tửu lâu. Chiếc xe ngựa này toàn thân đen tuyền. Loại xe như thế này không phải là thường thấy. Đặc biệt, cái chú ý nhất chính là trước xe có gắn một lá cờ nhỏ màu đen. Trên lá cờ có thêu hai chữ Huyền Môn, màu trắng, viền hồng. Nó mang lại cho người ta một cảm giác thần bí khó nói. Nhìn thấy lá cờ nhỏ này, phàm các tay giang hồ trong phương viên trăm dặm thì đều biết đến. Tại địa phương này có nhân vật trọng yếu môn phái đứng nhất nhì trong vùng là Thất Huyền Môn Giá Lâm. Thất Huyền Môn còn được gọi là Thất Tuyệt Môn. Môn phái này được Thất Tuyệt Thượng Nhân danh tiếng lừng lẫy sáng lập ra cách đây hơn 200 năm. Môn phái này đã từng đứng đầu Kinh Châu hơn 10 năm, thậm chí còn lan tới Sở Châu bên cạnh. Thanh danh trong nước cũng lên cao chót vót. Tuy nhiên, từ khi Thất Tuyệt chân nhân bệnh chết, thế lực của Thất Huyền Môn tựa như rớt xuống ngàn trượng, bị mấy môn phái khác liên thủ đẩy ra khỏi phủ Kinh Châu thành. Hơn trăm năm trước, tông môn đã bị bức bách đến mức phải di chuyển đến địa điểm vắng vẻ tiêu điều nhất của Kinh Châu, chính là Thái Hà Sơn. Từ đó về sau, Thất Huyền Môn đã bám rễ tại chỗ này, rớt xuống thành tam lưu tiểu thế lực ở địa phương. Có một câu nói rất đúng như thế này: lạc đà gầy thì vẫn còn hơn con ngựa to béo. Thất Huyền Môn dù sao thì cũng đã từng là một đại môn phái, tiềm lực bên trong thì không thể xem nhỏ được. Ngay lập tức đã khống chế hơn chục tiểu trấn xung quanh thành Ngưu Trấn, có hơn 3-4 ngàn đệ tử, là một trong những bá chủ ở đây. Tại đây, bang phái duy nhất có khả năng đối kháng lại Thất Huyền Môn chính là Giả Lang Bang. Giả Lang Bang tiền thân muốn là đám mã tặc chuyên đốt phá, cướp bóc ở trong địa phận Kính Châu. Sau này, do bị quan binh đuổi giết, một bộ phận thì theo hàng quan phủ, bộ phận còn lại hình thành nên Giả Lang Bang ngày nay. Tuy nhiên, sự hung hăng tàn ác của đám mã tặc đã thấm vào máu. Bọn chúng liều lĩnh cướp phá, giết người, không gì là không dám làm. Cho nên, khi Thất Huyền Môn và Giả Lang Bang có xung đột, thì Thất Huyền Môn cũng chỉ nằm ở thế hạ phong mà thôi. Giả Lang Bang khống chế hương trấn nhiều hơn hẳn. Tuy nhiên, những trấn này lại không thể kinh doanh. Cho nên khi luận về phú túc, thì còn xa mới theo kịp những thành trấn thuộc về Thất Huyền Môn. Giả Lang Bang thập phần thèm muốn cái địa bàn màu mỡ của Thất Huyền Môn, cho nên thường xuyên khơi mào cực chiến giữa hai bên. Việc này đã làm cho Thất Huyền Môn môn chủ hiện hành đau đầu không ít. Và nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho gần 10 năm nay Thất Huyền Môn liên tục chiêu thu nội đệ tử. Từ trên xe ngựa nhảy xuống một hán tử cao gầy, tầm 40 tuổi. Động tác của hán tử này rất nhanh nhẹn, thể hiện bản lĩnh không hề yếu kém. Tựa hồ như đối với chỗ này thì thập phần quen thuộc, trực tiếp đi thẳng vào căn phòng bên trong. Hàng Lập Tam Thúc vừa nhìn thấy người mới đến, lập tức cung kính hành lễ. Vương Hộ Pháp,